Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Cõng Thanh Hồng kiếm ra khố phòng, Đường Tiếu cảm giác mỗi đi một bước đều có thể trên mặt đất bước ra một cái hố. Cùng Betty lên tiếng chào, Đường Tiếu rời đi Nam Tước phủ. Hiện tại Đường Tiếu muốn đi chính là Phong Diệp Trấn phía ngoài rừng lá phong. Muốn nói Phong Diệp Trấn danh tự tồn tại, còn muốn từ mảnh này rừng lá phong nói lên. Phong Diệp Trấn bên ngoài là liên tiếp chừng một dặm rừng lá phong, vô cùng xinh đẹp, đang hướng ra bên ngoài liền là vài trăm dặm bãi cỏ. Bởi vì cực kỳ hoang vu cho nên mới trở thành ba lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc đường biên giới. Nói cách khác đây là một mảnh đất công, không ai quản. Đường Tiếu mục tiêu liền là tại cái này rừng lá phong cùng trăm dặm trên đồng cỏ huấn luyện. Muốn ra Phong Diệp Trấn có hai cánh cửa. Một đạo gọi cửa nam là thông hướng ba lần đế quốc. Còn có một đạo gọi bắc môn là thông hướng rừng lá phong. Đường Tiếu cõng Thanh Hồng kiếm hướng bắc môn đi đến. Tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Đường Tiếu đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hệ thống trên thân. Mỗi ngày phụ trọng chạy 30 dặm. Nhảy cóc một dặm, thời gian còn lại tìm một cái có cự thạch địa phương luyện tập kiếm pháp. Ân, mặc dù nhiệm vụ lượng rất lớn, nhưng vì sau 6 ngày chiến đấu, lại khổ cũng phải nhịn lấy. Ra bắc môn, Đường Tiếu bắt đầu chạy. Lực lượng điểm chỉ có 0.6, phụ trọng 140 cân chạy 30 dặm xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đến xuống buổi trưa 5-6 điểm, Đường Tiếu rốt cục chạy xong 30 dặm đường. Sau đó phải nhảy cóc một dặm. Đang tìm cái có cự thạch địa phương luyện kiếm. Tại Đường Tiếu trong ấn tượng, Phong Diệp Trấn phụ cận ngoại trừ hoang vu không có khác. Muốn tìm có cự thạch địa phương xác thực không dễ dàng. Đột nhiên, Đường Tiếu nhớ tới khi còn bé đi ra chơi thời điểm. Giống như tại cách đó không xa có một tòa núi nhỏ bao. Mặc dù không cao lại là Phong Diệp Trấn chung quanh duy nhất có tảng đá địa phương. Đã nghĩ đến chỗ, Đường Tiếu một đường nhảy cóc hướng sườn núi nhỏ nhảy xuống. Nhảy xong một dặm nhảy cóc, Đường Tiếu lại chạy một hồi rốt cục đi tới sườn núi nhỏ trước. Đập vào mắt, ngọn núi nhỏ này bao chỉ có chừng 10 thước cao. Toàn thân đen kịt, thật không biết đạo tại cái này dải đất bình nguyên là thế nào hình thành. Liền là cái này. Đường Tiếu đứng đấy thở, đem phía sau Thanh Hồng kiếm lấy xuống đối sườn núi nhỏ liền là một cái bổ ngang. Leng keng, liên tiếp kim loại tiếng va chạm truyền đến. Thanh Hồng kiếm không giống như là bổ vào trên tảng đá mà là bổ vào kim loại bên trên. Đường Tiếu cảm thấy rất ngờ vực. 100 cân trọng kiếm bổ tảng đá nói ít cũng phải có cái vết rách a. Nhưng một kiếm này xuống dưới ngay cả cái bạch ấn đều không có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tảng đá kia độ cứng to lớn như thế? Mặc kệ lớn không lớn giống như đều không có quan hệ gì với chính mình a. Đường Tiếu nghĩ đến lại là một cái bổ ngang. Mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng luyện kiếm cơ sở vẫn phải có. Tối thiểu nhất lực lượng của mình so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Sắc trời dần dần tối xuống dưới. Đường Tiếu xuất ra chuẩn bị lương khô. Từ quyết định bắt đầu lúc huấn luyện, Đường Tiếu liền không có nghĩ đến nghỉ ngơi qua. Hoặc là mình dễ chịu mấy ngày đến lúc đó Phong Diệp Trấn luân hãm. Hoặc là mình ăn mấy ngày khổ đến lúc đó thủ hộ Phong Diệp Trấn. Đường Tiếu chọn lọc tự nhiên cái sau. Ăn lương khô nghỉ ngơi một hồi, Đường Tiếu luyện tiếp kiếm. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, Đường Tiếu lại bắt đầu nghỉ ngơi. Coi như hôm nay là Nam Tước đi ngày thứ ba. Hôm nay Nam Tước liền sẽ trở về. Nếu như Nam Tước nhìn thấy cơ giáp không biết đạo sẽ là biểu tình gì. Hoặc là nói có thể hay không bức hỏi mình cái gì. Đường Tiếu nghĩ đến bắt đầu chạy bộ. 30 dặm lộ trình để Đường Tiếu trực tiếp chạy tới bên trong buổi trưa. Hạ buổi trưa bắt đầu nhảy cóc. Sau đó luyện kiếm. Mãi cho đến ngày thứ tư bên trong buổi trưa. Đường Tiếu ngồi dưới đất nhìn thấy nơi xa chạy tới một cục thịt cầu. Quả cầu thịt này xem xét liền là vượng tài. Không biết đạo tìm mình sự tình gì. Nguyên bảo, quét hình tự thân thuộc tính. Đường Tiếu ra lệnh, quét hình bên trong. Lực lượng 0.8, phòng ngự 0. 6. Cách mục tiêu thiếu khuyết không? 2. Lực lượng. Xem ra 3 ngày này huấn luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Lực lượng trực tiếp từ 0. 6 tăng lên tới 0. 8. Quả nhiên không hổ là kiểu ma quỷ huấn luyện. Đường Tiếu nghĩ đến đứng lên. Vượng Tài mập mạp thân thể càng ngày càng gần. Thiếu gia ta tìm ngài vừa lên buổi trưa. Đường Tiếu nghênh đón. Vượng Tài ôm bụng ngụm lớn thở hổn hển, chuyện gì? Không phải không cho ngươi tới quấy giày ta huấn luyện sao? Thiếu gia xảy ra chuyện lớn. Vượng Tài lúc nói chuyện thở không ra hơi. Đại sự, chẳng lẽ ái nhân Tư Đế quốc muốn đánh tới sự tình còn lớn hơn? Đường Tiếu liền phiền muộn. Làm sao mình đến một lần cái thế giới này luôn luôn ra đại sự? Lần này lại là cái kia đế quốc đánh tới. Đường Tiếu bất đắc dĩ muốn. Không có. Là Nam Tước đại nhân trở về. Chấm ngoặc kép. Trở về thì trở về thôi. Không có chuyện gì ta còn muốn huấn luyện. Ngươi trở về đi. Vượng Tài thật sâu ra mấy hơi thở cuối cùng là hòa hoãn xuống tới. Đêm qua Nam Tước đại nhân trở về. Cũng không có mua được áo giáp. Nhưng là thiếu gia ngài cơ giáp áo giáp lợi hại hơn nhiều. Nam Tước cũng vô cùng khẳng định ngài cơ giáp. Thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng không biết đạo ai tại Phong Diệp Trấn giải tin tức. Nói ái nhân Tư Đế quốc liền muốn đánh tới. Còn nói chúng ta căn bản chống cự không được. Hiện tại náo đến lòng người bàng hoàng. Thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trốn. Càng ghê tởm chính là chấm ngoặc kép. Đường Tiếu trong lòng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn đã sớm tính tới một ngày nay sẽ đến. Sinh vật đối với tử vong vốn là tồn tại sợ hãi. Cái này cũng không trách những cái kia bình dân. Nhưng hôm nay muốn làm chính là như thế nào mới có thể ổn định bình dân. Cái này thì khó rồi, càng ghê tởm chính là cái gì? Vượng Tài do dự một chút, nhìn mấy mắt Đường Tiếu. Thẳng đến Đường Tiếu hơi không kiên nhẫn mới mở miệng nói. Càng ghê tởm chính là, Nam Tước đại nhân tại trên trấn cho thiếu gia ngài tìm xinh đẹp nhất 7 cái đính hôn tiểu thư hiện. Tại cũng tới cửa từ hôn. Cái gì? Đường Tiếu kém chút không có nằm trên mặt đất. Converter, hố, còn bao nhiêu cái? 7 cái, mình không nghe lầm. Nam Tước vậy mà tìm cho mình 7 cái lão bà. Hiện tại cũng tới cửa từ hôn. Lúc đầu đối những chuyện này còn không có gì ấn tượng. Vượng Tài như thế nhắc lên Đường Tiếu lập tức nhớ. Cái kia tựa như là chuyện hồi năm ngoái. Lúc ấy mình 16 tuổi sinh nhật. Cũng chính là cùng ngày Nam Tước tìm cho mình tới Phong Diệp Trấn xinh đẹp nhất 7 cái thiếu nữ. Đính hôn, bạo binh thế giới nam nhân phần lớn tại 18 tuổi kết hôn. Lúc ấy 16 tuổi mình quả thật cùng 7 người đính hôn. Mặc dù cả tay đều không chạm qua. Nhưng này 7 cái thiếu nữ đúng là mình trên danh nghĩa vị hôn thê. Cũng là bởi vì dạng này. Cái kia 7 cái thiếu nữ trong nhà mới có thể tại Phong Diệp Trấn lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Hiện tại ái nhân Tư Đế quốc muốn đánh tới vậy mà đều đến từ hôn. Bọn này bạch nhãn lang. Lúc trước ỷ vào mình hoành hành bá đạo thời điểm còn đối với mình cúi đầu khom lưng. Hiện tại gặp nạn rồi một cái chạy đến nhanh. Quả nhiên là vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Khó đến vào đầu riêng phần mình bay. Mặc dù còn có kết hôn. Nhưng là như thế này cũng quá khinh người a. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là Betty muội muội tốt. Ngoạ tào. Lão tử sao có thể bị bọn hắn bước tới cửa từ hôn. Đi. Về Nam Tước Phủ. Đường Tiếu trực tiếp khí phát nổ nói tục. Cái gì đều có thể nhẫn liền cái này nhịn không được. Lão tử không phát quy thật coi ta là rùa đen vương bát đàn. Khí này lão tử nuốt không trôi. Đường Tiếu một ngựa đi đầu. Bước nhanh hướng Phong Diệp Trấn đi đến. Sau một tiếng Đường Tiếu cùng Vượng Tài rốt cục về tới Nam Tước Phủ. Lúc này Nam Tước bên ngoài phủ mặt bu đầy người. Khó cũng không trốn đều chờ đợi chế diễu. Nên biết đạo những này phổ thông bình dân. Từ khi cái kia 7 cái thiếu nữ cùng mình đính hôn về sau cũng không có ít bị khi phụ. Đều ỷ vào thân phận của mình tại Phong Diệp Trấn hoành hành bá nói. Chuyện xấu nhưng không làm thiếu. Converter, hố siang, iya ineg các.